Chương 3. 061 Dược huyết hỏa phượng. Không có cái gì là không thể nào. Tiêu Mục lạnh nhạt nói. Nhân loại đều có thể theo hoàn cảnh cải biến mà thay đổi, huống chi là động vật. Lại nhìn những cái kia răng kiếm hồng cá, phổ thông đều có dài hơn 1 mét, số ít mấy đầu chiều cao thậm chí đạt tới 2 mét hơn nữa, không chỉ là trong miệng mọc đầy răng nanh, ngay cả cá trên da đều bao trùm một tầng hỏa hồng vật chất. Chỉ sợ chính là loại vật này, bảo vệ được bọn chúng không có bị nóng hổi dung nham tan hóa thành cho tàn. Những thứ này quái ngư hẳn là tương đương với trung cấp cấp 3 thi khôi tồn tại. Tiêu Mục phòng đoàn nói, thấy bọn nó nhảy lên có thế đạt 100 mét bên trong. Đỉnh cấp học viên này là cố ý tại 100 mét bên trên thiết hạ lồng phòng ngự. Đem người tới đẩy vào bầy cá phạm vi công kích bên trong, kể từ đó, quả nhiên là thiên nhiên mà thành một tòa bình chướng. Tiêu Mục nhìn một cái dung nham độ sau dung nham sơn mạch, chưa đến gần, liền có thể cảm giác được đập vào mặt sóng nhiệt, cuồn cuộn mà đến. Các ngươi quyết định cái gì? Đi như thế cái không đáng tin cậy học viện. Tiêu Mục thanh âm lạnh nhạt nói. Nếu như nàng đoán không sai, chỉ sợ đỉnh cấp học viên nhập học kiểm tra, chính là thuận lợi thông qua dung nham độ đi. Nhìn lại một chút đầu này dung nham độ, hình thành một mảnh hình khuyên thủy mạch bộ dạng, đem trọn tòa dung nham sơn mạch đều vây lại, khảo nghiệm rõ ràng tiểu mập mạp dùng sức gật đầu một cái, nghe nói đỉnh cấp học viên có thể tiến hành một đối một chỉ đạo huấn luyện. Ngũ linh hệ đều có rất thích hợp chúng ta vào trong học tập. Tiêu Mục câm thầm liếc mắt, u lanh tới một câu, tốt nhất đừng ôm lấy hy vọng quá lớn. Vì cái gì tiểu mập mạp cùng thích huyên huyên chăm miệng một lời hỏi? Bởi vì thường thường thất vọng sẽ càng lớn nói xong, thò tay sẽ thanh loan thu vào, thả ra một đầu dược huyết hỏa phượng. Tiểu mập mạp ở một bên nhìn lấy con mắt tử đều nhanh rơi ra tới. Nhỏ tiểu thư tỷ ngươi lại có hai con huyền thú này đây. Đây là phượng phượng phượng hoàng A tha thứ tiểu mập mạp đã cả lăm, thực sự là hắn đã lớn như vậy, rất ít gặp đến có huyền sư thế mà có thế một lần có được hai con huyền thú nhiều như vậy. Tiểu mập mạp cũng không nhìn thấy, đứng ở bên cạnh mình thích huyên huyên đã hiện ra hóa đá trạng thái. Thích huyên huyên rất rõ ràng, tiểu kiều bên người còn có một đầu nhỏ bạch xà A dược huyết hỏa phượng hoàng ngạo kiều bãi xuống đuôi phượng, bay đến kiểu một bên người. Đợi nàng nghiêng thân nhảy lên một cái. Hỏa phượng phần phật một tiếng liền bay thẳng không trung, cánh chim triển khai, hai cánh bên trên thiêu đốt lên đám ngọn lửa một người một phượng vừa bay tới dung nham độ ở giữa, chỉ nghe rầm rầm một thanh âm vang lên. Vô số đầu dài ước chừng hơn 1 mét răng kiếm hồng cá, từ dung nham bên trong bật đi ra, mở ra che kín răng nanh miệng rộng, hướng về kiểu mục cùng hỏa phượng hoàng tắp tới. Lệ! Dược huyết phượng hoàng phẫn nộ kêu một tiếng, một đạo hừng hực giấy lên tường lửa nháy mắt phòng hộ ở phía dưới. Như là xây lên một mảnh liệt diễm tường, từng đầu nhảy lên tới cắn xé răng kiếm hồng cá, bị liệt diễm tường lửa từng cái đập xuống. Tiêu Mục chỉ một ngón tay thích huyên huyên tiểu mập mạp, dược huyết phượng hoàng quay đầu liền hướng hai người phương kia túi vọt xuống dưới. Thích huyên huyên cùng tiểu mập mạp đồng thời trong lòng cuồng loạn không thôi, mặc dù biết rõ phượng hoàng cũng sẽ không công kích bọn họ, thế nhưng là trơ mắt nhìn xem một đầu to lớn vô cùng phượng hoàng hướng lấy bo nở hàn nở lao xuống thẳng xuống dưới. Hơi nóng phả vào mặt nháy mắt đem bọn hắn vây lại, cái loại cảm giác này, thật đúng là chua sảng khoái vô cùng. Kiều Mục thò tay kéo một phát, liền sẽ hai người trực tiếp ném lên hỏa phượng hoàng phần lưng. Hỏa phượng hoàng xoay người một cái, cánh chim ở giữa không trung xẹt qua một cái đơn độc hình, thẳng tắp hướng về dung nham độ đối diện bay đi. Đổ ngày hôm qua canh một.